Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Nhìn cả người run Điền Thị, Lưu Biện cảm thấy sau lưng phóng tới bốn đạo sắc bén hàn mang. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, trừ Lộ Âm còn ai vào đây? Vương Mô cùng Chu Quỳ thấy chủ công nói như thế, nhìn nhau nhìn chăm chú về sau gật gù. Chu Quỳ đi tới Điền Thị bên người lớn tiếng nói, người phụ nhân này nếu dám yêu ngôn hoặc chúng, liền đem ngươi vạch trần sau kỵ con lửa gỗ Tuần Nhai. Kỵ con lửa gỗ là hoa hạ lịch sử trên đối với nữ tính loại nặng nhất phương pháp, phi thường tàn nhẫn, trên đại sảnh một đám quan viên sắc mặt đều là biến đổi. Điền Thị lại càng là sợ hãi sắp đứng thẳng không được. Cho, đây là quyển sách, mau chóng tính ra, Lưu Biện đưa mấy quyển mành mỏng ở Điền Thị trước mặt. Trong mắt bắn ra tinh quang đưa nàng bao phủ lại, Điền Thị ở Lưu Biện trong ánh mắt, chậm rãi khôi phục lại yên lặng, cắn răng một cái nói, tiên sư danh tiếng không cho tổn hại, thiếp thân chỉ cầu lập tức ra lầu. Rời đi Lô Nô Thành, thấy vị này được xưng quỷ cốc truyền nhân phụ nhân có rời đi tâm ý. Vương Mô tiếng cười dài âm thanh, ôm quyền đối với Lưu Biện nói, làm sao, chủ công, nữ nhân này chính là một Thái Bình đạo yêu nữ, còn chủ công mau chóng đưa nàng cầm xuống, dám cùng ta đánh cược sao? Điền Thị được Lưu Biện ám chỉ, lúc này mới nghĩ đến có Lưu Biện ở đây. Bất luận người nào cũng không dám động chính mình một cọng tóc gáy. Thanh âm lập tức bình thường lên. Vũ Sinh, muốn cho nàng thua tâm phục khẩu phục. Lưu Biện mỉm cười nhìn về phía Vương Mô. Làm sao đổ pháp, dưới con mắt mọi người. Vương Mô há có thể thoái nhượng. Điền Thị hoàn toàn buông lỏng. Đi tới quyển sách bên cạnh. Ánh mắt cũng không xem Vương Mô, mà là quay về Trình Dục nói. Trong vòng một canh giờ, thiếp thân liền có thể coi xong này chướng, như thua, mượn lụa trắng một cái, như thắng lại nên làm như thế nào? Đây là muốn đổ mệnh. Trong lầu bầu không khí một hồi khẩn trương lên, Lưu Biện nhìn Điền Thị gật gù, chuyển hướng Vương Mô lên tiếng hỏi, Vũ Sinh, lại nên làm như thế nào? Chuyện này, Vương Mô không ngờ tới phụ nhân này lại muốn cùng mình đổ mệnh, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Cái này xếp quyển sách Trình Dục trong lòng hiểu rõ, không sợ người phụ nữ kia làm bộ, thấy Vương Mô cũng không dám đổ mệnh, khí thế làm một tiết, đang chuẩn bị nói chuyện, Viên Hoán thấy mình cấp dưới uy phong bị phụ nhân đánh xuống, chỉ cảm thấy trên mặt bị sốt, há mồm nói, chủ công hôm nay là đêm cuồng hoan, không bằng đổi một cái tiền đặt cược, nếu như nàng thật có thể tính ra đến, Hoán liền tin tưởng nàng là quỷ cốc tiên sinh đệ tử. Các ngươi ăn nói bừa bãi, nhục ta tiên sư, tại đây giống như nhẹ nhàng thả xuống lại là không thể. Điền Thị khí thế như hồng thừa thắng truy, kích, Viên Hoán mặt già đỏ ửng, còn không nói nên lời, đã thấy Lưu Biện phất tay ngừng lại. Phong cùng ngươi đánh cược. Mọi người giật nảy cả mình. Vài người đang chuẩn bị nói, lại nghe Lưu Biện cười nói, tiền đặt cược cũng không cần thấy máu, như ngươi thua liền chung thân cùng Phong làm nô tỳ. Vậy nếu thiếp thân thắng đây? Điền Thị lời ấy chính là tán đồng Lưu Biện tiền đặt cược. Thắng, thắng, thắng liền để ngươi quản lý một ít lương thảo việc. Lưu Biện muốn nửa ngày đưa ra một cái kiến nghị, Trình Dục vốn định phản đối, vừa nghĩ tới đổ mệnh mạo hiểm quá lớn, Vương Mô đã biểu dương không dám ứng chiến, chủ công đây là tại cứu hỏa, cứu trận, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Thiện, vậy hãy để cho nàng tại chỗ tính ra, chúng ta tiếp tục vui đùa. Lưu Biện vỗ ghế ngồi, liền đem việc này định ra tới. Hiện tại Trung Sơn quận có bàn ghế, ngồi quỳ chân đã không phải là tất nhiên cử chỉ. Lưu Biện cuối cùng cũng coi như cảm thấy nhân sinh có ánh dạng đông. Không phải vậy, ngồi quỳ chân đối với mình tới nói là một loại không nói gì dằn vặt. Điền thị cũng không nói lời nào, yên lặng gật đầu, sớm có hầu hạ đưa đến cái bàn. Nữ nhân liền ở một bên bắt đầu tính toán lên chướng đến. Mọi người chỉ thấy nàng tay nhỏ như bay, đem một chuỗi hạt châu đánh cho ầm ầm rung động. Viên Hoán tò mò, chạy đến bên người nàng chăm chú xem một hồi. Điền thị không hề bị lay động, 10 ngón đạn phát như bay. Cái kia tính bằng bản tính thanh âm ở trong lầu hình thành một đạo tươi đẹp thanh âm. Lưu Biện đề một bài thơ, đem trong lầu bầu không khí một lần nữa trọn lên. Hán quốc ca vũ đủ phong lưu, mỹ tửu như đao hiểu biết đoạn sầu. Ước được thiếu niên Đắk Lắc sự tình, màn đêm thăm thảm đèn đuốc trên tây lầu. Này thơ đủ đủ phong lưu, trêu đến đang ngồi văn nhân cùng kêu lên khen hay. Lại nhìn cái kia long phi phượng vũ hành thư, chữ lời dường như muốn từ trên giấy bay ra giống như vậy. Giống như Lô Thực bực này thận trọng người cũng liền làm ba chén. Trong lúc nhất thời đỏ cả mặt, khen lớn một tiếng, thơ hay làm cùng nhậu, không từ không lên lầu. Lưu Biện không nhịn được mọi người nhiệt tình, uống rượu hát thêm một bài. Trong thành tửu lâu cao vào thiên, nấu long luộc phượng vị tươi giói. Công Tôn xuống ngựa văn hương say, một uống không tiếc phí vạn tiễn. Nhận khách quý, dẫn cao hiền, trên lầu xanh ca liệt quản dây cung. Mọi cách đẹp vật sơn hào hải vị vị, bốn phía lan can màu vẽ mái hiên nhà. Này thơ chữ viết biến đổi, dùng xấu kim thể viết thành. Xem Lô Thực, Trình Dục mấy người vỗ tay khen hay. Lôi kéo Lưu Biện không tha, nhất định phải trở lại. Trong lúc nhất thời dáng vẻ cực mất. Được, Điền thị thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng cũng dường như sấm sét đem công đường sở hữu thanh âm đè xuống. Nhìn nữ nhân cúi đầu, quy củ đứng ở nơi đó. Trình Dục đầy mặt không tin, vài bước đi tới, nắm lên tấm kia viết đáp án trang giấy xem ra. Tất cả mọi người nhìn thấy Trình Dục hoàn toàn biến sắc, liền môi cũng run rẩy. Chuyện này, làm sao có khả năng? Trịnh Hồn, Trịnh Vũ loại người vừa thấy Trình Dục dáng vẻ ấy, rượu cũng không uống, liên thanh hỏi, Trọng Đức đại nhân, thật đúng không? Trình Dục đầy mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Điền thị, nghe vậy gật gù, sau đó cao giọng gọi vài tên thị vệ lại đây. Đi đem ta phủ trong thượng thư phòng quyển sách toàn bộ đem ra. Lưu Biện sững sờ, cái này Trình Trọng Đức muốn đem nơi này làm phòng kế toán sao? Lại nghe hắn lớn tiếng nói, nếu như ngươi thật có thể đem chướng cũng tính toán rõ ràng, Dục liền yêu cầu chủ công cho ngươi một cái chủ bạc quan chức. Nghe nói như thế, Lưu Biện cười rộ lên, kim cốc trên lầu ủng hộ liền thiên. Đem ca vũ mỹ nhân, bao quát Lưu Biện thơ hay hảo tự toàn bộ đè xuống. Quỷ gốc tử truyền nhân kỹ kinh tứ tọa, mấy chục người cũng làm không được chướng. Một mình nàng đem cái kia kỳ quái hạt châu đánh mấy lần, liền có thể minh bạch không có sai sót đem chướng tính được là rõ rõ ràng ràng. Cái này kỹ năng để rất nhiều người đều muốn bái sư học nghệ. Trong đó bao quát thật nhiều năm qua nữa Bạch lão phu tử. Đáng tiếc Điền thị nói, quỷ gốc tử di huấn, này kỹ bất truyền ngoại nhân. Điều này làm cho lòng ngứa ngáy kỳ kỹ Trình Dục, Viên Hoán, Trịnh thị huynh đệ loại người có khóc cũng không làm gì. Nhìn Vương Mô cùng Chu Quỳ thần tình trên mặt, Lưu Biện trên mặt né qua một tia lệ khí. Bất quá thiết diện bên dưới nhưng không người có thể đủ nhìn thấy. Thưởng, đại thưởng, Lưu Biện làm người đưa đến thập đại bàn vàng. Dưới ánh nến lóe hào quang màu vàng óng. Những cái này đều là ngươi. Chỉ cần ngươi làm việc cho giỏi, bản thái thủ sau đó còn có ban thưởng. Lưu Biện mặt mày hớn hở đi tới Điền thị bên người. Lòng yêu người tài lộ rõ trên mặt. Thiếp thân được ân sư nghiêm lệnh, thân thể vào hồng trần chỉ vì khí vận chi tử phục vụ. Dù có thiên kim, cũng không dám quên sư mệnh. Điền thị cũng không thèm nhìn tới những này hoàng kim. Nói xong lời này, liền lùi ở một bên. Nghe xong lời này, Viên Hoán mắt lộ ra tinh quang, chủ động đi tới, hướng về Điền thị dậy lên. Lưu Biện sờ sờ cằm, cảm giác mình cùng Điền thị đối thủ này trình diễn được vẫn đúng là khá tốt. Phòng bán vé phải rất khá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.